Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 84, nốt nhạc thứ 84. Góc truyện audio.com. Ba Lục nó đứng lên, mọi người cứ tiếp tục đi. Cứ tự nhiên ha, mọi người tiếp tục ăn, nhưng mà đâu phải chỉ có ăn mà là còn xì xầm nữa đó. Hắn quan tâm em cô sao chứ? Nó cười lắc đầu, nhưng với tính của nó thì sao mà cô sao đờ cây? Ông nội nó mà, sao lại cô lo cơ chứ? Xã hội đen như ông ta thì có bao giờ nói đờ cây mà cô làm đờ cây đâu. Cô những làm đờ cây mà còn hơn thế nữa. Với họ, giết người cứ như ăn cháo thôi. Lễ đính hôn kết thúc, mọi người ra về hết. Gia đình nó và hắn đứng trong nhà hàng chờ, nhưng cô thấy bóng dáng nó đâu. Nhỏ liền chạy vào phòng nghỉ cô dâu thì thấy nó. Nhỏ lại gần, Tuyết Nhi, sao lại ở đây, chúng ta phải về thôi. Nó im lặng, nhỏ nắm lấy tay nó, Tuyết Nhi à, đừng như thế mà. Ông sẽ cô sao đâu, hắn chỉ nói dậy thôi chứ cô dám đụng đến ông nội đâu. Nó ngước mắt lên nhìn nhỏ, sao mà cô dám chứ, họ là xã hội đen đó. Huống chi ông ta là trùm, họ nói đờ cây sẽ làm đờ cây thôi. Ông nội, rất có thể, sẽ bị họ giết. Nó khóc, nhỏ ôm nó an ủi, cô đâu mà, ông ta đang ở đây, còn ông nội Nhi đang ở Mỹ mà đúng cô. Nó lắc đầu, cô giúp gì đờ cây đâu, ông ta đã là trùm thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn em ở bất cứ nơi nào, nói chi là nơi ông ta đã từng sống. Nhỏ cô biết nói gì nên đành im lặng. Một lúc sau nhỏ mới lên tiếng, mọi người chắc đợi lâu lắm, Mick đi ra với họ đi. Còn phải chuẩn bị đám cưới cho chị Tuệ và anh Tuấn nữa. Nó thả nhỏ ra gật đầu rồi cả hai đi ra ngoài. Mọi người mừng vì thấy nó. Cứ tưởng trở thành cô dâu chạy trốn chứ. Mẹ nó lại hỏi han con cô sao chứ Nhi. Nó cười lắc đầu, Ba Lục nó vui vẻ thôi. Chúng ta lên xe về. Còn đám cưới của Tuệ Tuấn nữa. Tất cả cười vui đi ra xe. Ba Trần kéo nó lại, có chuyện gì con cứ nói đi. Nó nhìn ba cười, con cô sao mà, chỉ lo cho ông nội thôi à con, cô muốn ông giống bà, bị ông ta giết. Ông vuốt tóc nó, con gái, đừng lo quá, chúng ta hãy để đám cưới Tú Tuệ diễn a suôn sẻ nha. Nó cười, vâng ba, chúng ta đi thôi nào. Nó khoác tay ông đi ra xe, chiếc xe lăn bánh và cùng nhau đợi đến tiệc đám cưới của Tuấn Tuệ nha. PP, cách chương.